Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Tây Vương Đảng. Hai đại tổ chức, Huyền Sư Hậu Kỳ, bản mệnh Huyền Linh liền có thể đột phá cực hạn, đến Huyền Sư Đỉnh Phong, Huyền Linh thân thể to lớn hóa, bắt đầu tiến hành thuế biến. Đến một bước này, bản mệnh Huyền Linh nhập thể thân hạn chế tự tương đối nhỏ. Những cái kia Huyền Sư Đỉnh Phong, thậm chí Huyền Linh cửu biến giai đoạn cao thủ, bản mệnh Huyền Linh một kích phía dưới, rất có thể vượt qua 3 lần tăng phúc, có được có thể so với Huyền Tông lực công kích. Hứa Dương bọn người ngưng thần quan chiến, Thạch Mạnh Long, Hàn Húc, thực lực của hai người đều vượt qua Thiên Nhất Đạo Trường tứ công Phương Chính Ân. Huyền Linh mỗi lần công sát, lực lượng đều tại 00 quân trở lên. Kia Hàn Húc càng là kinh người, công sát lực lượng hẳn là vượt qua 2500 quân, đem Thạch Mạnh Long đặt ở hạ phong. Không được, Thạch Song Toàn một tiếng kinh hô, chỉ gặp Hàn Húc bản mệnh Huyền Linh đại mãng, phần đuôi linh hoạt cuốn một cái, liền đem Thạch Mạnh Long Huyền Linh cự hổ cho chăm chú quấn quanh. Chết đi cho ta. Hàn Húc trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Phong cực cự mãng toàn thân thanh quang đại phóng, tráng kiện phần đuôi trong nháy mắt kéo dài là một đầu roi dài, đem cự hổ khóa lại, dùng sức vừa đi vừa về quẳng nện. Oành, oành, oành, thình thịch, liên tục 5 cái hung mãnh quẳng nện về sau, cự mãng tựa hồ mới có hơi mỏi mệt, hữu lực ném đi, đem nửa tàn Huyền Linh mãnh hổ quẳng hướng giữa không trung, ầm vang rơi xuống đất. Thạch Mạnh Long quát to một tiếng, trong miệng phun ra tiên huyết, người cũng hướng về sau ngã bay mà ra. Hàn Húc cũng không tiếp tục truy kích. Hắn thấy, Thạch Mạnh Long thương thế đã đầy đủ trọng, mà lại thương lan phủ đổ chiến quy tắc, cũng rõ ràng quy định, thắng bại rõ ràng về sau, không phải tái xuất nặng tay. Mạnh Long ca, Thạch Song Toàn chạy lên đài, đem Thạch Mạnh Long đỡ dậy. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ cũng nhao nhao lên đài, xem xét Thạch Mạnh Long thương thế, huyền mạch bị hao tổn, tinh hải chấn động, bản mệnh Huyền Linh bị thương nặng. Hứa Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này Thạch Mạnh Long bị thương thế, so làm Thạch Song Toàn càng thêm nghiêm trọng. Yên tâm, không chết được. Hàn Húc lãnh cười nói, Thạch Mạnh Long, người muốn phân không muốn sống, dám cự tuyệt ta Đông Long hội, đây chính là kết quả của ngươi. Đến tháng sau hôm nay, ta hội đúng giờ hướng ngươi đưa ra đổ chiến. Ha ha ha ha, Hàn sư huynh quả nhiên lợi hại. Dưới lôi đài truyền đến tán âm thanh. Hàn Húc hướng phía dưới xem xét, mở miệng chính là một cái ước chừng 16 tuổi thiếu niên. Nhìn cách liền biết, đó là cái người mới. Ngươi là chấm ngoặc kép. Hàn Húc kỳ quái mà hỏi thăm, người mới cũng không nhận ra chính mình. Hàn sư huynh, ta gần đây gia nhập Đông Long hội, tên là Bành Diệu Tổ, là ca ca của ta Bành Diệu Chân dẫn tiến ta gia nhập. Thiếu niên kia vội vàng nói, nghe nói người ở trường tràng đại phát thần uy, tiểu đệ cố ý đến trợ uy. Hàn Húc gật gật đầu, ngươi là Bành Diệu Chân sư huynh đệ đệ. Ân, chúng ta Đông Long hội thân như một nhà, người gọi ta sư huynh tựu xa lạ, xưng hô ta Hàn ca là được rồi. Hàn Húc nên cũng không dám khinh thường. Bành Diệu Chân là 2210 khóa cao thủ, bây giờ đã đạt đến Huyền Linh tam biến trình độ, thực lực cường đại, tại Đông Long trong hội cũng rất có địa vị. Diệu Tổ, hôm nay suối quẩy, có cái ngu ngốc tình nguyện bị đánh cho như đòn, cũng không nguyện ý giao cho ta khấu trừ. Bất quá, lần này đổ chiến cũng thắng 10 điểm, không tính đi một chuyến uổng công. Đi, làm ca ca dẫn ngươi đi thể nghiệm một cái cấp cao tĩnh thất. Bành Diệu Tổ cười ha ha, nói ra, Hàn ca, trước thong thả đi tĩnh thất. Bành Diệu Tổ chỉ vào Hứa Dương nói ra, Hàn ca, đây chính là Hứa Dương. Tại quyết chọn thời điểm, hắn nhưng là xuất tận danh tiếng. Ta Đông Long hội, cùng hắn có mối thù không nhỏ oán. Không chỉ có đệ đệ ta Bành Diệu Tông chết ở trong tay hắn, Tự liền Hắc Vũ Quốc Thiên Nhất Đạo Trường Phương Chính Ân sư huynh cũng là bị hắn gây thương tích. Phương Chính Ân cùng thuộc Đông Long Hội, chỉ bất quá thực lực không mạnh, địa vị không cao. Hàn Húc nhìn Hứa Dương một chút, nhíu nhíu mày, một người mới mà thôi, lại không có bao nhiêu chất béo. Động thủ, khó tránh khỏi rơi xuống một cái danh tiếng xấu. Quên đi thôi, Hàn ca, Hứa Dương điểm tích lũy, có 300 điểm, Bành Diệu Tổ kêu lên, lần này dựa theo tinh cấp, ban phát điểm tích lũy. Hứa Dương thu được 30 tinh, trọn vẹn 300 điểm, dùng Bành Diệu Tổ tính cách, nếu có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ hướng Hứa Dương trả thù. Nhưng Hứa Dương thực lực thực sự quá mạnh, dựa vào bản thân cố gắng, hắn vô luận như thế nào, đều không thể vượt qua Hứa Dương. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có mượn nhờ tay người khác, hung hăng đạp Hứa Dương. Ngự Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng. Đối với Bành Diệu Tổ loại này hành vi, nàng phi thường phản cảm. Hàn Húc trong mắt lóe lên một tia tham lam, cấp tốc nhìn về phía Hứa Dương. Ha ha, Hứa Dương, đã sớm nghe nói ngươi danh xưng tiểu sát thần, 10 phần cuồng vọng, trước mấy, còn đả thương ta Đông Long sẽ Phương Chính Ân. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, bỏ ra 10 cái điểm tích lũy mua sắm dược vật, lúc này mới phục hồi như cũ. Hàn Húc thuận miệng tìm lý do, như thế nào, cái này trị thương điểm tích lũy, người có thường hay không? Vô sỉ, rõ ràng là nghe nói Hứa Dương điểm tích lũy nhiều, mới mượn cớ nổi lên. Ngự Huyền Vũ cả giận nói, Hứa Dương đôi mắt lạnh lùng, lẳng lặng nói ra, nếu như ta không cho đâu. Hàn Húc lặng lẽ cười lạnh, không cho, nằm trên đất Thạch Mạnh Long, liền là vết xe đổ. Ha ha, Hàn Húc, thật là uy phong, hiếu sát khí a. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, nương theo một tiếng âm dương trách giọng châm chọc. Hàn Húc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Theo võ đài bên ngoài, 4-5 cái người mặc thương lan phủ viện phục học viên cũ lần lượt đi tới. Miêu Đằng, Tây Vương Đằng. Hàn Húc theo thanh âm liền nghe ra khỏi người đến là ai. Chính là Đông Long sẽ lão đối đầu, Tây Vương Đảng Miêu Đằng. Đông Long Hội là Hải Vân Thượng Quốc Đông Bộ Chư Quốc Thiên Kiêu Nhân Vật Liên Minh, mà Tây Vương Đảng thì tụ tập Tây Bộ các nước tinh anh. Cùng Đông Long Hội khác biệt, Tây Vương Đảng mặc dù cũng lũng đoạn nhiệm vụ, nhưng sẽ không làm không có chút nào do đầu cướp đoạt hành vi. Sở dĩ danh dự muốn so Đông Long sẽ khá hơn một chút, cùng thuộc Thương Lan Phủ hai đại tổ chức, Đông Long sẽ cùng Tây Vương Đảng tranh đấu rất kịch liệt. Nhất là thể hiện tại 2210 khóa, 2211 khóa 2 khóa học viên tranh đấu bên trên. Về phần cao hơn 29 khóa học viên, sẽ không tùy tiện động thủ. Vừa vặn ra khỏi miệng châm chọc Hàn Húc, liền là Tây Vương Đảng Miêu Đằng. Hàn Húc, người đổ chiến thạch xong toàn thì cũng thôi đi, còn muốn đối người mới đưa ra đổ chiến. Miêu Đằng trong mắt ẩn hàm khinh thường, nói cho ngươi, hôm nay ngươi dám làm như thế, ngày mai ta Tây Vương Đảng liền sẽ có 2210 khóa sư huynh hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Tại Thương Lan Phủ, không có chút nào lý do chỗ lấy lớn hiếp nhỏ, là rất để cho người ta xem thường. Đương nhiên, giống như thấp khóa học viên chủ động khiêu khích, cho cao khóa học viên đổ chiến lý do, vậy liền không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Hàn Húc hừ một tiếng, nhìn về phía Hứa Dương. Hôm nay tính ngươi tiểu gặp may mắn, về sau chớ phạm đến ta Đông Long sẽ trên tay. Ống tay áo của hắn vung lên, một cỗ phong cực huyền lực ngưng tụ cương phong, vọt tới Hứa Dương. Hứa Dương thân hình đứng yên bất động, đồng dạng thôi phát phong cực huyền lực, đánh tan cương phong. Hứa Dương thân thể hơi động một chút, lập tức đứng vững. Trong lòng của hắn có chút kinh dị. Tại Thương Lan Phủ 3 năm thiên kiêu, huyền linh biến đổi cao thủ, quả nhiên không tầm thường. Thật tình không biết Hàn Húc càng thêm ngoài ý muốn. Hắn vốn là muốn cho Hứa Dương một hạ mã uy, ai ngờ Hứa Dương bất động thanh sắc tựu tiếp xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.